Chương 62, làm sao có thể? Xem cùng với chính mình ném ra hai quả sủ dây kèn cùng hai nếu không có cùng nhau bay về phía Mỹ Sotis, Uchiha tâm lý biết phổ thông như vậy công kích, khẳng định đối với hắn không có tác dụng, bởi vì Uchiha Itachi hiểu rõ vô cùng Mỹ Sotis thực lực. Phốc phốc nhưng mà đúng như Uchiha Itachi dự liệu là, Mỹ Sotis còn chưa kịp làm ra phản ứng gì. Đã bị chính mình ném ra sủ dây kèn cho căm chúng làm sao có thể Uchiha kinh ngạc nhỏ giọng nói rằng. A lão sư, ịt chỉa tên kia đem Mỹ Sổ Tịt giết chết chứng kiến Mỹ Sổ Tịt bị sủ dây kèn căm chúng cái kia phút chốc. Dưới đây mấy đứa trẻ tử bị dọa đến trực tiếp gọi hô lên. Gì ạ, ngươi mau nhìn Mỹ Sổ Tịt bị ịt chỉa giết hi ạ củ cỡ xả hạ dù quả trong ánh mắt lóe nước mắt, nghẹn ngào nói. Đi. Ngươi nói cái gì ủ rũ nói đâu nhìn kỹ một cái hì ủ gạ lưng xì ạ bất đắc dĩ nhìn hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quá nói rằng. Trình Xuyên nghe được hì ủ gạ lưng xì ạ nói như vậy, khắc chế tâm tình của mình, tiếp tục xem bị đâm trúng Mỹ Sổ Tịt. Tất cả yên lặng cho ta chút, thật tốt nhìn không nên nói chuyện lung tung ở một bên xem tranh tài xạ rủ tổ bì ạ xù mạ, khe khe nói rằng. Thình thịch đang ở các học sinh lại một lần nữa nhìn về phía bị đâm trúng Mỹ Sổ Tịt lúc. Nguyên bản bị sủ dây kèn đâm trúng hì ủ gà Mỹ Sổ Tịt trong nháy mắt biến thành một đoạn gỗ. Làm sao biến thành đầu gỗ một đứa bé trai gãi đầu nhìn giữa sân đầu gỗ nói rằng. Ngu ngốc ngốc ga ngươi cho ta xem thật kỹ một chút, đó là của gì Mỹ thật tốt quá. Mỹ Sổ Tịt không có chuyện hắn là lúc nào sử dụng của gì Mỹ đâu ta cũng không có phát hiện hì ạ củ cỡ xạ hạ dù quả chuyện bi thương làm vui vừa cười vừa nói. Nghe được hì ạ củ cỡ xạ hạ dù quả nói như vậy. Hì ủ gà lưng xì ạ cũng bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục xem trong sân trận đấu. Chứng kiến giữa sân hai người biểu hiện, xạ rủ tổ bì ạ xù mạ lộ ra nụ cười vui mừng, thở dài nói, không sai, thật nhanh của Jimmy, còn có mới vừa ịt trịa sủ dẻ kèn thuật, coi như thân là trung nhẫn ta đây cũng không nhất định làm được xem ra ngũ ban đồng học có thật nhiều đều là thiên tài đâu bọn họ cũng đều là rất không tệ mầm đâu chứng kiến chính mình bắn chúng Mỹ Sổ Tịt biến thành một đoạn gỗ. Uchiha Itachi lập tức phản ứng kịp, đem phương hướng nhắm ngay thân thể của chính mình phía sau. Quả nhiên, Mỹ Sổ Tịt đã từ Uchiha Itachi trên đầu thật cao dùng chân đập xuống. Uchiha Itachi tâm lý kinh hãi, đối với Mỹ Sổ Tịt thể thuật, Uchiha Itachi tâm lý minh bạch mạnh mẽ bao nhiêu. Đang ở Mỹ Sổ Tịt chân muốn đập xuống tới thời điểm, Uchiha Itachi vì không cho đầu thụ thương, lập tức dùng hai tay chắn đầu. Không ngoài sở liệu. Ở Mỹ Sổ Tịt chân đập phải Uchiha Itachi cái kia phút chốc, cường đại uy lực, để Uchiha Itachi thân thể lui về phía sau một mảng lớn, hai chân cũng trên mặt đất đẩy ra ngoài lưỡng đạo rõ ràng sâu hảo. Một Diệp Toàn Phong chứng kiến chính mình nện xuống đùi phải bị Uchiha Itachi cho cưỡng chế cản lại, Mỹ Sổ Tịt liền trực tiếp lấy Itachi ngăn cản ở trên đầu hai tay vì điểm tựa, thân thể không trung chợt nhất chuyển, thuận thế đem chân trái của mình văng ra ngoài. Mắt thấy Mỹ Sổ Tịt phản đá tới chân trái lập tức phải đá vào Uchiha Itachi gò má bên trên lúc, Uchiha Itachi trong ánh mắt lóe ra màu đỏ thắm, trong ánh mắt đơn câu ngọc điên cuồng chuyển động. Chỉ thấy Uchiha Itachi thân thể nhanh chóng chầm xuống, tránh thoát Mỹ Sổ Tịt đá tới chân trái. Ta nói rồi, ta hiện tại đã có thể xem thấu ngươi tất cả thể thuật. Uchiha Itachi nói rằng, sau đó thừa dịp cùng với chính mình dưới thân thể chầm trong nháy mắt. Hai tay trong nháy mắt đã kết được rồi ấn. Hỏa độn. Phượng tiên hỏa chi thuật làm hổ cả thế giới bên trong tuyệt thế thiên tài, Uchiha Itachi, phi thường bình thản tính cách dưới, kỳ thực cất giấu một loại không chịu thua khí chất, hiện tại gặp với hắn đồng dạng lớn tuổi so với hắn mạnh hơn nhiều Mỹ Sổ Tịt. Cho nên hắn rất muốn đánh bại Mỹ Sổ Tịt, để chứng minh mình mới là cái kia cái thiên tài.